Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 41 tin xấu. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay anh lại hỏi thêm một lần nữa, anh mong rằng cô có thể mở lòng với anh. Câu hỏi của anh khiến Bạch Tư Vũ sững sờ, cô hơi cúi đầu một chút cũng như né tránh ánh mắt của anh cua một lúc, dường như đấu tranh tư tưởng bản thân. Bạch Tư Vũ nhẹ nhàng nói, vì chỉ ông ta mới biết rõ hung thủ giết chết ba mẹ em. Nói đến đây giọng cô hơi run rẩy, nước mắt mang theo uất hận còn có sự đau lòng không cầm được rưng rưng khóe mắt. Từ bao giờ Bạch Tư Vũ cảm thấy mình vô cùng yếu đuối, chỉ là trước mặt Lục Hạo cô không muốn mạnh mẽ làm gì. Hai mắt Lục Hạo đăm chiêu, nhìn chằm chằm Bạch Tư Vũ, bất giác trong lòng anh như có sự khẳng định gì đấy. Còn người lóe lên tia ánh sáng, bàn tay giơ đến liền ôm Bạch Tư Vũ vào lòng. Đừng khóc, xin lỗi đã khiến em đau lòng, anh sẽ tìm ông ta cho em. Nằm trong lòng anh, được anh từng chút an ủi dỗ dành, Bạch Tư Vũ mới biết mình khao khát cảm giác này biết bao nhiêu. Cúi đầu nhìn người trong lòng, nếu lúc này Bạch Tư Vũ mà nhìn thấy sẽ thấy được ánh mắt Lục Hạo dấy lên một nỗi niềm xúc động. Anh cúi đầu hôn lên tóc cô, hít hà hương vị thuộc về cô gái nhỏ. Màn đêm ngày càng dày đặc, chỉ còn lại tiếng thỏ thẻ của Bạch Tư Vũ. Ba mẹ em chết rất thảm, hôm đó trời mưa rất to, có một đám người áo đen tấn công vào nhà giết từng người một không tha bất cứ ai. Em cũng ngỡ mình sẽ bị họ giết chết nhưng họ lại tha cho em. Rồi bắt em đi cùng bọn chúng. Em khóc rất nhiều khi lên chiếc máy bay trên sân thượng bọn chúng chụp thuốc mê, em đã ngất đi. Đến khi em tỉnh dậy em đã thấy mình ở trong cô nhi viện. Một tháng sau lại được Bạch Thiền và Trác Cửu đến nhận nuôi. Cô rút vào lòng Lục Hạo gần thêm một chút nữa, hơi thở nhẹ nhẹ thổi qua trái tim của anh. Anh ấn lên trán cô một nụ hôn sâu. Sao em phải giả câm? Bạch Tư Vũ choàng tay nhỏ ôm lấy eo anh. Lúc tỉnh dậy em đã không nói chuyện được, có lẽ vì em quá sợ hãi nên lúc gặp Bạch Thiền và Trác Tư Sở em vẫn trong tình trạng đấy. Em không rõ vì sao giữa bao đứa trẻ hoạt bát, xinh xắn họ vẫn quyết chọn em đem về. Khi ở chung với họ em mới biết thế giới em đang dung thân lại là nơi rất khủng khiếp. Nên em quyết định giả câm để không ai để ý đến em. Cô ngẩng đầu nhìn anh, cho đến khi em gặp anh, Lục Hạo vuốt ve gò má trắng mịn của cô, anh hỏi. Em sợ thế giới này vậy còn anh thì sao? Anh là một trong những đại diện cho thế giới tàn khốc này. Bạch Tư Vũ ôm cổ anh. Sợ chứ, lúc đầu em rất sợ anh. Còn bây giờ, Lục Hạo nhướng mày hỏi khó. Bạch Tư Vũ phì cười hôn chụt lên môi anh. Anh chỉ là con hổ giấy trong mắt em thôi. Bị nụ cười giọng điệu của cô làm cho trái tim anh cũng tan chảy mất rồi. Anh chở người đè cô dưới thân. Giỏi lắm, cái miệng nhỏ này càng ngày bị anh chiều hư đúng không? Anh cúi đầu hôn cô thật sâu, Bạch Tư Vũ rất tự giác choàng tay ôm anh, ngẩng mặt cho anh hôn thỏa thích. Chỉ là lúc này điện thoại reo không đúng lúc, reng, reng, reng, Lục Hạo rời khỏi môi cô cầm điện thoại để ở trên tủ, anh nhìn qua dãy số là của La Chí. Điện thoại vừa kết nối, giọng La Chí có chút trầm trọng. Anh Hạo, Trác Cửu chết rồi, cách Trương.